Ayla chấn kinh mình một màn này, nàng không ngờ tới Ryu lại làm như vậy. Ayla nhìn chăm chú Ryu, lúc này nàng mới nhìn thấy dáng vẻ của Ryu khi cậu thu hồi khải giáp của mình, nàng mỉm cười lấy. Sức mạnh vô đối, ôn nhu với con gái, vẻ đẹp tuyệt vời. Hắn chính là nam nhân của ta, Ayla nghĩ trong đầu. Ryu cùng mọi người đi ra ngoài, Ryu lấy điện thoại ra gọi cho Erica. Erica dựa theo định vị điện thoại cử phi cơ tới đón chúng ta. Được rồi, Erica, cách chương.